Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù tạm thời nắm giữ, cũng cuối cùng rồi sẽ mất đi. Lần thứ hai là nắm giữ chí cường huyết mạch, như không có chí cường huyết mạch này dung hợp cái gì đây? Cuối cùng, chính là muốn nắm giữ thiên yêu bất tử quyết, như không có cái pháp môn này phối hợp, mặc dù nắm giữ luân hồi thạch cùng với chí cường huyết thống, cũng không biết làm sao đi dung hợp. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nhìn một chút luân hồi thạch, lại nhìn một chút luân hồi thạch trước, này một vũng phượng hoàng huyết trì, cùng với trong tay thiên yêu bất tử quyết, dùng cả mình, từ xương đuôi bay lên, trực quán đỉnh cửa. Rất hiển nhiên, luân hồi thiên đế đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả, làm cảnh giới của hắn đến niết bàn cảnh giới giờ, dĩ nhiên là phải nhận được này bản thiên yêu bất tử quyết. Phối hợp luân hồi thạch, hắn ngay lập tức sẽ có thể mang này phượng hoàng huyết thống, hòa vào tự thân, trở thành võ linh cùng huyết thống song thiên phú người. Phượng hoàng huyết thống là thái cổ chí cao huyết thống, cái đó cấp bậc cùng thủy lưu hương cửu hàn tuyệt mạch so ra, chút nào đều sẽ không thua kém. Trên thực tế, thủy lưu hương cửu hàn tuyệt mạch chính là chính bài ly long huyết mạch truyền thừa, cùng phượng hoàng thuộc về cùng một cấp bậc tồn tại. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân đã là vạn sự đã chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động, lấy luân hồi thạch vì là dẫn, đem phượng hoàng huyết thống hòa vào tự thân, trở thành cùng thủy lạc thu như thế, võ linh cùng huyết thống song thiên phú võ giả. Song thiên phú mạnh mẽ đến đâu? Lấy thủy lạc thu làm thí dụ, mặc dù mạnh như luân hồi thiên đế, đối đầu nàng cũng chỉ có thể dùng trí, mà không năng lực địch. Làm sao bây giờ? Muốn dung hợp sao? Nhưng là cứ như vậy, rất khả năng liền rơi vào rồi luân hồi thiên đế tính toán bên trong. Như vậy, không dung hợp sao? Nhưng là đối mặt như vậy thiên lớn kỳ ngộ, ai có thể nhịn được? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, mặc dù không dung hợp huyết thống, không rơi vào luân hồi thiên đế tính toán, lẽ nào hắn liền có năng lực đối kháng luân hồi thiên đế sao? Lấy luân hồi thiên đế, đủ để thuấn sát đế tôn thực lực, mặc dù Sở Hành Vân trở thành đế tôn thì lại làm sao? Lấy cái gì cùng hắn đối kháng? Hơn nữa quan trọng nhất chính là, luân hồi thiên đế giờ khắc này còn không biết ở nơi nào, cũng không biết đang làm gì, càng không biết hắn lúc nào mới phải xuất hiện, đối với Sở Hành Vân tiến hành đoạt xác. So sánh lên luân hồi thiên đế uy hiếp, hiện tại càng gấp gáp hơn, là yêu ma hai tộc, đối với nhân loại uy hiếp. Tuy rằng không muốn bại bởi luân hồi thiên đế, thế nhưng đối với tử vong, Sở Hành Vân nhưng cũng không sợ hãi. Đối với Sở Hành Vân tới nói, chết cũng không sợ, lại như ngủ như thế, chỉ là sẽ không lại tỉnh lại mà thôi. Tuy rằng có rất nhiều tiếc nuối, thế nhưng nhân sinh vốn là như vậy, ai nhân sinh, có thể không tiếc nuối. Muốn đối kháng yêu ma hài tộc, làm cho nhân loại có thể tiếp tục sinh sôi sinh lợi, Sở Hành Vân nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Như loài người trước sau duy trì bây giờ trạng thái, không bao lâu nữa, chung quy không chống đỡ được yêu ma đại quân xâm lấn, sớm muộn cũng sẽ bị triệt để tuyệt diệt. Luôn mãi cân nhắc sau khi, Sở Hành Vân làm ra lựa chọn. So sánh mà nói, Sở Hành Vân thà rằng bị luân hồi thiên đế đoạt xác, cũng không muốn nhân tộc tiếp tục bị yêu ma hai tộc bừa bãi tàn sát, nô dịch. Nếu như hy sinh một mình hắn, có thể thủ hộ toàn bộ loài người, hắn tình nguyện bị luân hồi thiên đế đoạt xác. Có sau khi quyết định, Sở Hành Vân tiếp tục bế quan khổ tu, tinh nghiên thiên yêu bất tử quyết. Chỉ đợi thiên yêu bất tử quyết bị triệt để hiểu rõ, Sở Hành Vân sẽ lấy luân hồi thạch vì là dẫn, dung hợp phượng hoàng huyết thống, trở thành song thiên phú người. Một bên khác, Sở Hành Vân 3 tháng không xuất hiện, thế nhưng tất cả nhưng vẫn còn đang trôi chảy vận chuyển. Kim Phượng Đường ở Quân Vô Ưu trưởng quản dưới, phát triển phi thường cấp tốc, theo càng ngày càng nhiều Kim Phượng Đường thành viên rời đi Vô Phong Thành, Kim Phượng Tử lâu chuyện làm ăn cũng càng ngày càng tốt. Muốn thu được càng nhiều kim phong, Kim Phượng Đường thành viên liền phải hoàn thành càng nhiều kim phượng bằng nhiệm vụ, mà muốn tiếp nhận vụ cũng chỉ có thể đi Kim Phượng Tử lâu lầu 3. Cho tới Vô Phong Thành, tuy rằng nơi đó cũng có kim phượng bảng, thế nhưng Vô Phong Thành vị cùng lòng đất 100 tầng, nơi đó nào có cái gì nhiệm vụ có thể làm. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, hơn triệu phong hệ võ giả đã không muốn dừng lại ở Vô Phong Thành bên trong, tự mình động thủ đi bắt giữ, hiệu suất quá thấp không nói, còn làm lỡ tu hành. Trở lại mặt đất, bọn họ như thế có thể lĩnh tiền lương, hơn nữa còn có thể đi mỗi cái thành thị Kim Phượng Tử lâu, nhận Kim Phượng bằng nhiệm vụ, được đắt đỏ báo lại, hiệu suất này so với mình bắt giữ, cao hơn không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa còn không làm lỡ tu hành. Hơn triệu Kim Phượng Đường thành viên trở lại mặt đất, dồn dập lấy Kim Phượng Tử lâu vị trí thành thị làm trụ cột sống chuyển động. Theo hơn triệu Kim Phượng Đường thành viên rời đi, Vô Phong Thành chỉ còn dư lại hơn 10 vạn người, toàn bộ thành thị một thoáng liền không lên. Đối mặt ở đây, Quân Vô Ưu thuận thế tiếp nhận toàn bộ Vô Phong Thành, đem toàn bộ Vô Phong Thành

lượng lớn niết bàn cấp thú thịt cung cấp dưới, Kim Phượng Tửu lâu cực kỳ thịnh vượng, mỗi đến cơm điểm, không đặt trước, căn bản sẽ không tìm được không tòa. Kim Phượng Tửu lâu, sáu đại trấn lâu chi bảo, chia ra làm trúc mễ, măng, trúc diệp thanh, ô mai chấp, tiên nhân quả, yêu thú chi thịt. Sáu đại nguyên liệu nấu ăn trái cây, toàn bộ đều là miễn phí, coi như là yêu thú chi thịt, cũng là dùng Kim Phong cùng Kim Phượng đường cống hiến kết toán, bởi vậy Kim Phượng Tửu lâu hết thảy thu vào, ngoại trừ nộp thuế cùng phân phát tiền lương ở ngoài, cơ bản tất cả đều là thuần thu vào. Thay đổi là Sở Hành Vân, hắn nhất định sẽ không sốt ruột, mà là vững bước phát triển, từng điểm khoách đại tửu lâu quy mô. Nhưng là Bạch Băng cũng sẽ không bảo thủ như vậy, bây giờ, nàng cần đại lượng linh thạch, lấy chống lại thế giới dưới lòng đất bên trong, thâm uyên kiến ma xâm lấn. Bởi vậy, Bạch Băng lấy ma linh trong bảo khố cao phẩm linh thạch làm thế chân, hướng về Linh Trang xin cách xù cho vay, trực tiếp ở loài người 100 tòa thành phố lớn bên trong, phân biệt thành lập 10 tòa Kim Phượng Tửu lâu. 1.000 tòa Kim Phượng Tửu lâu chỉ bỏ ra thời gian 3 tháng, liền kiến dựng đứng lên. Hơn 2 triệu Kim Phượng đường võ giả phân tán ra đến, mỗi cái tửu lâu đều có một nhánh chuyên môn, số lượng 2.000 người săn bắn đội ngũ, lấy bảo đảm nguyên liệu nấu ăn cung cấp. Tuy rằng có thể tiếp tục hướng về bên trong loại nhỏ thành thị mở rộng, thế nhưng nhân thủ đã không đủ, hơn 2 triệu Kim Phượng đường võ giả, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một thiên gia Kim Phong tửu lâu mà thôi. Ngay khi Sở Hành Vân lần thứ 2 bế quan, bắt đầu tinh nghiên thiên yêu bất tử quyết một ngày kia, Kim Phượng Tửu lâu 1.000 phút lâu chính thức khai trương. Theo một thiên gia Kim Phượng Tửu lâu tập trung vào vận doanh, hết thảy Kim Phượng đường võ giả đều bận bịu không thể tách rời ra. Làm niết bàn, cùng với võ hoàng cảnh giới võ giả, bọn họ không thiếu linh thạch, khuyết chính là Kim Phong, cùng với Kim Phượng đường cống hiến. Mà 1.000 tòa Kim Phượng Tửu lâu, nhưng có thể vì là bọn họ cung cấp vô hạn nhiệm vụ, thu được Kim Phong đồng thời, còn có thể thu được Kim Phượng đường cống hiến, tăng lên thành viên đẳng cấp. Cũng trong lúc đó, thế giới dưới lòng đất bên trong, chiến tranh cũng tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thâm uyên kiến ma dũng lại đây. Ở thế giới dưới lòng đất lối vào nơi, song phương đại quân ngày đêm ác chiến, từng giây từng phút cũng không chịu ngừng lại. Thiên công đảo trên, hết thảy tượng sư đều muốn tăng giờ làm việc, ngoại trừ sinh sản tật phong duệ kim tiễn ở ngoài, càng muốn sinh sản lượng lớn khổng lồ liệt bạo đạn, lấy trợ giúp thế giới dưới lòng đất chiến đấu. Thế giới dưới lòng đất ma linh bộ tộc, hơn 30 triệu tên học viên bên trong, tinh tuyển ra 1 triệu người, mỗi ngày ngoại trừ học tập ở ngoài, còn muốn sinh sản ma linh hỏa tiễn, lấy trợ giúp thế giới dưới lòng đất chiến đấu. Cái khác hơn 30 triệu tên học viên, cũng không thể nhàn rỗi, bọn họ mỗi ngày đều muốn lên giao số lượng nhất định ma linh chi tiễn, lấy từ loài người nơi đó đổi lấy lượng lớn linh thạch. Cho tới thâm uyên nhất tộc, liền càng không cần phải nói, ở thâm uyên đế tôn dưới sự chỉ huy, mỗi thời mỗi khắc, đều nơi ở trong chiến đấu. Theo chiến cuộc không ngừng thâm nhập, thâm uyên đế tôn vạn phần cảm khái, nếu không là ma linh bộ tộc, cùng với Sở Hành Vân chống đỡ, thâm uyên nhất tộc lần này khoách quân, tuyệt đối là một lần diệt vong hành trình. Bất quá hiện tại, tuy rằng tạm thời có thể ngăn cản được, thế nhưng theo càng ngày càng nhiều thâm uyên kiến ma tới rồi, sớm muộn cũng sẽ không chống đỡ nổi. Mãi cho đến hiện tại, xuất hiện đều chỉ là kiến thợ cùng quân kiến, nắm giữ hai cánh, có thể bay hành kiến vương cùng nghĩ hậu, nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Làm phô thiên cái địa kiến vương cùng nghĩ hậu xuất hiện giờ, thâm uyên đế tôn thực sự không nghĩ ra, phải như thế nào mới có thể chống lại thâm uyên kiến ma xâm lấn. Ở này thế giới dưới lòng đất bên trong, thâm uyên kiến ma, chính là vô địch đại danh từ. Tuy rằng biết rõ tiền đồ nhiều kiện, thế nhưng thâm uyên đế tôn nhưng không thể nhanh như vậy từ bỏ chống lại, dù như thế nào, hắn đều sẽ kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Một bên khác, Bạch Băng từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất chịu đựng chiến tranh thử thách. Đối mặt thâm uyên nhất tộc tình cảnh, Bạch Băng biết, nếu như nàng không nghĩ ra biện pháp, thâm uyên nhất tộc bị diệt tuyệt, chỉ là vấn đề thời gian. Tuy rằng tình thế rất tàn khốc, thế nhưng Bạch Băng biết, đây là đối với nàng tốt nhất thử thách. Thâm uyên nhất tộc hiện nay tình cảnh, cùng loài người phi thường tương tự, đối mặt, đều là tuyệt đối không cách nào chống lại kẻ địch mạnh mẽ. So sánh mà nói, không hề trí tuệ có thể nói thâm uyên kiến ma, đã xem như là tối dễ đối phó đối thủ. Nếu như, liền những này hầu như không có trí khôn có thể nói thâm uyên kiến ma, đều đối phó không được, như vậy đối đầu trí tuệ siêu quần yêu ma hai tộc, liền càng không thể đạt được thắng lợi. Không ngày không đêm, mỗi thời mỗi khắc, chiến tranh đều đang tiến hành, mắt thấy thâm uyên đại quân không ngừng bị thâm uyên kiến ma dây dưa đến chết, Bạch Băng nhưng căn bản không có cách nào. Chiến tranh liền muốn người chết, tuy rằng tham gia chiến đấu song phương đều không phải là người, thế nhưng thương vong vẫn như cũ là không thể tránh được. Tuy rằng thương vong tỷ lệ trên, bình quân muốn chết trận 100 thâm uyên kiến ma, mới có thể hoán đổi một cái thâm uyên ma trùng, chiến tổn so với là một bách so với một. Thế nhưng thâm uyên ma trùng số lượng chỉ có 100 vạn,

nàng cũng không thích hợp chiến đấu, cũng không thích chiến đấu. Nhưng là, theo Thủy Lưu Hương địa vị cùng quyền thế càng ngày càng cao, nàng thị giác cũng đang không ngừng phát sinh thay đổi. Đặc biệt là băng tâm tuyệt tình quyết đại viên mãn sau khi, nàng không lại mâu thuẫn dạ huyết thường ký ức, thậm chí chủ động đi rút lấy. Dung hợp sau, nàng càng phát biết được cao đẳng nhân tài tầm quan trọng. Đặc biệt là ngồi lên rồi trường quân đội hiệu trưởng bảo tọa sau, Thủy Lưu Hương rốt cục ý thức được người tinh lực là có hạn. Đừng nói nàng bây giờ chỉ là võ hoàng cảnh giới, mặc dù thành tựu đế tôn, nàng cũng vẫn như cũ không thể một người cầm tất cả mọi chuyện đều làm. Thủy Lưu Hương cần giúp đỡ, cần nắm giữ siêu cao trí tuệ, có năng lực giúp đỡ, nhưng là người như vậy, nhưng thật sự quá thiếu. Trước đây, tối bị Thủy Lưu Hương coi trọng, là nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu, gần như vô địch Cổ Man. Ở ngay lúc đó Thủy Lưu Hương trong đầu, Cổ Man hầu như là không thể thay thế, tôi quý giá nhất phụ tá đắc lực. Cái gọi là thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu, Cổ Man chính là này vô địch trên đời đại tướng chi tài. Nhưng là, theo địa vị càng ngày càng cao, quyền thế càng ngày càng nặng. Theo dạ tuyết thường ký ức bị hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, Thủy Lưu Hương ý nghĩ thay đổi, hơn nữa là đại biến rất biến. Ở dạ huyết thường hơn 3.000 năm trong cuộc đời, nàng đã từng gặp phải cao thủ, đếm không xuể, các loại thiên tài, nàng thực sự là thấy quá hơn nhiều. Nhưng là nhất làm cho nàng ký ức sâu sắc, cũng không phải những kia nắm giữ siêu cường thiên phú cùng tiềm lực, nắm giữ gần như vô địch thực lực siêu cấp cao thủ. Ở dạ tuyết thường hơn 3.000 năm trong trí nhớ, nhất làm cho nàng sởn cả tóc gáy, kinh hồn bạt vía, thậm chí là nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng là một cái Thủy Lưu Hương dù như thế nào, cũng không nghĩ ra người. Dạ tuyết thường một đời, gặp quá nhiều thiên tài, gặp qua quá nhiều cao thủ. Đây là những này cái gọi là thiên tài cùng cao thủ, cuối cùng đều không ngoại lệ, thua ở trong tay nàng, bị nàng nô dịch, áp bức, thậm chí là dằn vặt. Duy nhất có thể làm cho dạ tuyết thường cảm thấy sợ hãi, thậm chí là sởn cả tóc gáy, chỉ có một người. Người này, thiên phú cũng không quá cao, thực lực càng là thấp kém như run rễ giống như vậy, có thể chính là một người như vậy, không chỉ hủy diệt dạ tuyết thường thiên thu bá nghiệp, càng đem hắn một tay đưa vào quỷ môn quan. Không sai, người này không phải người khác, chính là Sở Hành Vân. Lúc đó Sở Hành Vân, chỉ có âm dương cảnh giới, cùng lúc đó ở trận pháp gia chỉ dưới, nắm giữ nửa bước đế tôn thực lực dạ tuyết thường so ra, đúng là liền run dế cũng không bằng. Nhưng là Sở Hành Vân chính là thông qua liên tiếp tính toán, lấy run dế giống như thực lực, vẫn cứ đem nàng cho tươi sống giết chết. Coi như dạ tuyết thường thủ đoạn xuất liên tục, liền cuối cùng lá bài tẩy đều đánh đi ra. Kết quả nhưng vẫn như cũ vô dụng, mặc nàng có muôn vàn thủ đoạn, Sở Hành Vân đều có thể từng cái hóa giải, tươi sống đem nàng giết chết. Vào giờ phút này, tuy rằng dạ tuyết thường đã chết rồi, chết không thể chết lại, triệt để lạnh thấu đều. Nhưng là mặc dù tử vong, cũng không cách nào xóa đi nàng đối với Sở Hành Vân sợ hãi. Loại này sợ hãi, không phải bắt nguồn từ Sở Hành Vân thực lực, mà là bắt nguồn từ hắn này một khâu chụp một khâu, thiên y vô phùng mưu kế. Ở sắp chết trong nháy mắt, dạ tuyết thường nghĩ đến rất nhiều. Trước khi chết, mọi người là sẽ tiến vào hồi quang phản chiếu trạng thái, ở cái này trạng thái, có thể nói là nháy mắt ngàn năm. Ở trước khi chết trong nháy mắt, dạ tuyết thường hồi tưởng mình một đời, nàng muốn làm rõ, nàng đến cùng là làm sao bại. Trước khi chết, dạ tuyết thường nhất định phải rõ ràng, tại sao Sở Hành Vân lấy âm dương cảnh giới, 3 năm liền có thể làm được sự tình. Nàng đường đường một đời võ hoàng, bỏ ra 3.000 năm, nhưng vẫn như cũ không cách nào thực hiện. Trong nháy mắt đó rất ngắn, đối với những khác người đến nói. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nhưng là đối với dạ tuyết thường tới nói, ở trong nháy mắt đó, thời gian phẳng phất đình trệ giống như vậy, dài đến nàng có thể hoàn chỉnh, đưa nàng một đời sắp xếp một lần, đồng thời làm ra cuối cùng tổng kết. Dạ tuyết thường sở dĩ thua với Sở Hành Vân, không phải thua ở về mặt thực lực, mà là thua ở trí mưu bên trên. Dạ tuyết thường một đời, đều quá nặng coi vũ lực, quá nặng coi cái gọi là thiên phú cùng tiềm lực, quên trí tuệ vĩ đại. Như bên người có một cái trí mưu siêu quần mưu sĩ. Quân sư, dạ tuyết thường tuyệt đối không thể sẽ thua với Sở Hành Vân. Cấp thấp nhất mưu sĩ, cũng tất nhiên rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Như dạ tuyết thường bên người có một cái hơi quá đi mưu sĩ, nàng lại chịu tiếp nhận gián ngôn, như vậy Sở Hành Vân căn bản là không vẫy vùng nổi bất kỳ sóng gió đến. Rút lấy dạ tuyết thường ký ức sau, Thủy Lưu Hương cũng một lần nữa suy tư cùng sắp xếp quá, ở Thủy Lưu Hương xem ra, đánh bại dạ tuyết thường. Kỳ thực cũng không phải Sở Hành Vân, mà là nàng mình ngạo mạn. Chỉ cần hơi cẩn thận một điểm, Sở Hành Vân liền triệt để nghỉ ngơi thức ăn, căn bản không thể lật lên bất kỳ sóng gió đến. Nắm giữ đế tôn cấp thực lực sau, Thủy Lưu Hương tự tin đã mạnh đến không một bên, đối với Sở Hành Vân, cũng không lại giống như kiểu trước đây sùng bái cùng ngưỡng mộ, bởi vậy, cũng không cảm thấy Sở Hành Vân rất ghê gớm. Ở Thủy Lưu Hương xem ra, cùng với nói Sở Hành Vân ghê gớm, còn không bằng nói Dạ Tuyết Thường quá ngạo mạn, hơi hơi cẩn thận một điểm, cũng không đến nỗi bị chỉ là một cái âm dương cảnh giới người mới giết chết. Lòng này thái, Thủy Lưu Hương duy trì rất dài một quãng thời gian, ở Thủy Lưu Hương xem ra, hắn cùng Sở Hành Vân đã không cùng một đẳng cấp tồn tại, lấy nàng thực lực hôm nay, tuyệt đối có thể thuấn sát Sở Hành Vân. Nguyên bản, đối với phán đoán của chính mình, Thủy Lưu Hương là tin tưởng không nghi ngờ, mãi đến tận có một ngày, nàng mơ một giấc mơ. Trong mộng, Thủy Lưu Hương một lần nữa trở lại Cửu Hàn Cung, hơn nữa nàng đã biến thành Dạ Huyết Thường. Nhất làm cho Thủy Lưu Hương cảm thấy kinh ngạc chính là, không chỉ nàng đã biến thành Dạ Tuyết Thường, hơn nữa trong giấc mộng, Sở Hành Vân chính đánh tới cửa, muốn giết nàng, cứu ra thê tử của nàng. Trong giấc mộng, Sở Hành Vân quả thực mạnh đến khuếch đại, chỉ hơi hơi sơ ý một chút, đầu tiên là trúng rồi Sở Hành Vân U Minh Cổ Đồng, thực lực bị giảm mạnh 3 tầng, sau đó Sở Hành Vân mời ra hố đen, giải phong vạn tượng, một cái mình không thuấn bộ, xuất hiện ở bên cạnh nàng, một chiêu kiếm đưa nàng thuấn sát tại chỗ. Giấc mộng kia rất khủng bố đến mặc dù bị làm tỉnh lại, Thủy Lưu Hương vẫn như cũ chìm đắm đang sợ hãi bên trong, mồ hôi đầm đìa thở hổn hển. Ngồi ở trên giường, Thủy Lưu Hương một buổi tối không có ngủ, cũng không có bất luận động tác gì. Đêm đó thời gian trong, Thủy Lưu Hương nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng được ra kết luận cũng làm cho nàng rất tuyệt vọng. Không sai, võ hoàng cảnh giới, nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu nàng, thật sự đối đầu Sở Hành Vân thời điểm, dĩ nhiên hoàn toàn không có phần thắng, ngoại trừ bị thuấn sát, không có bất kỳ cái gì khác khả năng. Làm Sở Hành Vân giải phong vạn tượng, mời ra hố đen sau khi, hết thảy đều sẽ bị hố đen nuốt chửng, cái kia trạng thái, Sở Hành Vân là miễn dịch tất cả khống chế. Dựa vào không thần thuấn bộ, hắn bất cứ lúc nào có thể xuất hiện ở Thủy Lưu Hương bên người, gần người dưới, hắn hố đen là không gì không xuyên thủng. Tuy rằng Thủy Lưu Hương có sức mạnh huyết thống, có thể ngưng tụ băng giáp phòng ngự, thế nhưng ở hố đen trước mặt, này băng giáp hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền hoàng khí cũng có thể ung dung chặt đứt hố đen, đâu có thể nào sợ nàng băng giáp. Mặc dù nàng băng giáp như thế nào đi nữa kiên cố, có thể kháng được Sở Hành Vân mấy kiếm. Lại không nói bây giờ Sở Hành Vân, coi như là cầm ngày đó Dạ Tuyết Thường, đổi thành là hôm nay Thủy Lưu Hương, Cửu Hàn Cung này đỉnh cao một trận chiến, người thắng cũng vẫn như cũ là Sở Hành Vân, chắc chắn sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Trên thực tế, nếu như ngày đó là Thủy Lưu Hương ở nơi đó, nàng bại sẽ nhanh hơn, càng thảm hại hơn. Thời khắc sống còn, Sở Hành Vân thả ra cái kia yêu chu, nắm giữ hơn 3.000 năm tinh thần cùng linh hồn tu vị Dạ Tuyết Thường, đều không chống đỡ được, thay đổi là bây giờ Thủy Lưu Hương, tất nhiên sẽ bị thuấn sát tại chỗ. Tự này nhất mộng sau khi, Thủy Lưu Hương ngạo khí toàn bộ tiêu, bởi vì nàng rõ ràng ý thức được, mặc dù hắn bây giờ, cũng không cách nào chiến thắng ngày đó Sở Hành Vân. Huống chi, thời gian trôi qua gần thời gian 3 năm, Sở Hành Vân cảnh giới, cũng đã đến niết bàn cảnh giới, thực lực tăng lên dữ dội không biết bao nhiêu lần. Cũng may, cái này ma vương bình thường nam nhân, yêu mình yêu thần hồn điên đảo, chắc chắn sẽ không đối với mình bất lợi, bởi vậy Thủy Lưu Hương cũng không lo lắng. Bất quá, cũng bởi vậy, Thủy Lưu Hương ý thức được, một cái đế binh, đặc biệt là tiên thiên đế binh, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Tự này nhất mộng sau, Thủy Lưu Hương rốt cục đem lòng rộn ràng, lắng xuống. Cẩn thận tổng kết Dạ Tuyết Thường một đời, cuối cùng được có kết luận. Thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu. Ngàn đem dễ kiếm, một đẹp trai khó cầu. Ngàn đẹp trai dễ kiếm, một mưu khó cầu. Có một thành viên dũng tướng, liền có thể huấn luyện ra một nhánh mạnh mẽ quân đội. Có một tên đại soái, có thể bảo quốc an dân, ngang dọc bất bại. Nhưng là, chiến tranh đánh kỳ thực không phải binh, cũng không phải tướng, lại càng không là nguyên soái. Mặc dù bên người có vô địch dũng tướng, anh minh nguyên soái, nhiều nhất cũng bất quá là đạo phỉ mà thôi, liền khối căn cứ địa, cũng không tìm tới. Trên thực tế, đạo phỉ trùng thổ phỉ, thì tương đương với nguyên soái, phía dưới đầu mục, chính là đại tướng, phổ thông đạo phỉ tự nhiên thì tương đương với binh sĩ. Không có một cái đỉnh cấp mưu sĩ, giặc cỏ vĩnh viễn chỉ có thể là giặc cỏ. Coi như binh mạnh hơn, đem lại hoành, đẹp trai lại có năng lực, cũng khó có thể có phát triển lên. Từ xưa tới nay, không mưu không thành sự, không mưu không lập quốc, không mưu hạng người, cả một đời, cũng bất quá giặc cỏ mà thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Luôn mãi suy tư sau, Thủy Lưu Hương rốt cục hiểu rõ mưu sĩ tầm quan trọng. Đặc biệt là những kia đỉnh cấp mưu sĩ, càng là người chiếm được thiên hạ. Như năm đó, Dạ Tuyết Thường có thể bái Sở Hành Vân vì là quân sư, kết quả kia lại sẽ là như thế nào đây? Không sai, nếu thật sự như vậy, toàn bộ chân linh thế giới đều là Dạ Tuyết Thường, hơn nữa là dễ như trở bàn tay. Đến ra đáp án này sau, Thủy Lưu Hương ánh mắt và thị giác liền đều phát sinh ra biến hóa. Cổ Man địa vị vẫn như cũ trọng yếu, nhưng là cùng Bạch Băng so ra, nhưng hiển nhiên nhỏ yếu mấy tầng. Nhất làm cho Thủy Lưu Hương lúng túng chính là, trước đây, không có tiêu hóa cùng hấp thu Dạ Tuyết Thường ký ức giờ, nàng ăn nhiều bạch băng thố, ở chiến đội bên trong, đối với bạch băng cũng không hữu hảo, quan hệ lẫn nhau làm rất cương. Giờ cho tới bây giờ, bạch băng tên, tuy rằng còn treo ở Lưu Vân chiến đội, thế nhưng trên thực tế, nàng đã không tham gia nữa Lưu Vân chiến đội bất kỳ hoạt động gì. Cố ý tu bổ sự quan hệ giữa hai người, nhưng là trên thực tế, lẫn nhau trong lúc đó, nhưng liền một mặt cũng khó khăn nhìn thấy đến, làm sao tu bổ. Trầm tư một hồi lâu, Thủy Lưu Hương mỉm cười nói, Kim Phượng Tửu Lâu, Thiên Công Đảo, Kim Phượng Đường. Nhiều chuyện như vậy, đều là ngươi một người quản, ngươi bận bịu lại đây sao? Đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò, Bạch Băng lạnh nhạt nói, vậy thì có cái gì không giúp được, Sở đại ca đã đem tất cả xây dựng lên đến rồi, ta chỉ là quản lý mà thôi, rất dễ dàng. Rất dễ dàng. Nghe Bạch Băng, Thủy Lưu Hương không khỏi xẹp xẹp miệng. Bây giờ, Lưu Vân chiến đội nàng đã mặc kệ, xong giao tất cả cho Vưu Tể, mặc hắn nháo đi. Thủy Lưu Hương hết thảy tinh lực, đều tiêu hao ở trường quân đội bên trên. Có thể coi là chỉ để ý quan tâm một cái trường quân đội, liền đem nàng bận bịu sức đầu mẻ chán. Nhưng là nhìn nhân ra Bạch Băng, Kim Phượng Tửu Lâu, Thiên Công Đảo, Kim Phượng Đường. Còn có cái kia thần bí, có thể lượng lớn luyện chế ma linh tiễn thần bí đoàn đội, đều muốn nàng đi chủ tính chung cùng quản lý. Thủy Lưu Hương thực sự không nghĩ ra, nhiều như vậy hỗn độn sự tình, Bạch Băng là xử lý như thế nào? Lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương nói, giành chính quyền dễ dàng, nắm chính quyền khó, rất nhiều thứ đều là như vậy, thành lập dễ dàng, thế nhưng muốn kinh doanh cùng tiếp tục phát triển, nhưng khó càng thêm khó à. Nghe được Thủy Lưu Hương, Bạch Băng nhất thời nhíu mày. Xác thực, giành chính quyền dễ dàng, nắm chính quyền khó, đây cơ hồ là chân lý. Nhưng là, lời này nhưng không nên do Thủy Lưu Hương nói ra. Nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là Sở Hành Vân tặng cho nàng, nàng bây giờ nói ra lời này là có ý gì? Lẽ nào là phải nói cho nàng, Sở Hành Vân cho nàng tất cả cũng chẳng có gì ghê gớm, tiện tay là có thể được, dù sao. Giành chính quyền dễ dàng mà, chút lòng thành mà đã xong. Dừng một chút, Bạch Băng trầm giọng nói, không sai, giành chính quyền dễ dàng, nắm chính quyền khó, đây cơ hồ là chân lý, vì lẽ đó, ngươi hiện đang đối mặt hết thảy phiền phức, đều không coi là chân chính phiền phức. Cái gì? Ngươi? Nghe được Bạch Băng, Thủy Lưu Hương sững sờ, liền chuẩn bị nổi giận quát. Nhưng là há miệng, Thủy Lưu Hương nhưng phát hiện mình căn bản không lời nào để nói, bởi vì... từ một loại nào đó góc độ trên nói, nàng cũng không phải ngồi người trong thiên hạ. Nàng hiện tại cũng ở vào giành chính quyền trong quá trình. Nhìn Thủy Lưu Hương, Bạch Băng không chút khách khí nói, thiên hạ này, Sở đại ca đã giúp ngươi đánh xuống, ngươi muốn làm, hết thảy công tác, Sở đại ca đã hoàn thành 99%, ngươi cần gánh chịu, bất quá 1% công tác. Ngươi, Thủy Lưu Hương rất muốn phản bác, nhưng là nói chuyện là muốn giảng đạo lý, lấy nàng bây giờ thân phận và địa vị, là tuyệt đối không thể quấy nhiễu, này quá hạ giá. Nhưng là trầm ngâm một lát, Thủy Lưu Hương cũng không tìm được phản bác Bạch Băng cớ cùng lý do, tuy rằng nàng nói không hẳn là chân lý, thế nhưng là không cho cãi lại. Nhìn một chút Thủy Lưu Hương, Bạch Băng khinh thường nói, hết thảy công tác, Sở đại ca cũng đã làm xong, lưu lại hết thảy chỗ tốt, chờ ngươi tiếp thu. Không phải, ta... Nghe Bạch Băng, Thủy Lưu Hương há miệng, nhưng một chữ đều không nói ra được. Nhìn quét Thủy Lưu Hương một chút, Bạch Băng tiếp tục nói, chà chà, Sở đại ca đối với ngươi thật sự quá tốt rồi. Ngươi hiện tại muốn làm, chính là đem thân tín xếp vào ở mỗi cái vị trí, đem toàn bộ trưởng quân đội chộp vào trong tay, này hoàn toàn không có khó khăn đi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó không có khó khăn? Không nhanh nhìn Bạch Băng, Thủy Lưu Hương nói, trưởng quân đội sự tình, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó. Khoát tay áo một cái, Bạch Băng căn bản không nghe Thủy Lưu Hương nhiều lời, khinh thường nói, ngươi điều này cũng nói khó, vậy ta không nghĩ ra cái gì gọi là đơn giản. Đối mặt Bạch Băng như vậy chê cười, Thủy Lưu Hương chợt đứng lên đến, tức giận nói, ngươi nói đơn giản, cái gì bất quá xếp vào thân tín, nhưng ta từ đâu tới thân tín? Nghe được Thủy Lưu Hương, Bạch Băng ánh mắt không khỏi lóe lên, lộ ra một ít thông minh ánh sáng. Ngửa đầu nhìn Thủy Lưu Hương, Bạch Băng nói, chuyện này có khó khăn gì, này 10.000 tên xạ lang quân lão binh, mỗi người đều là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, ngươi trực tiếp dùng là tốt rồi mà. Đưa tay phải ra, Bạch Băng từng cây ngón tay đếm lấy nói, một tên tổng đội trưởng, 10 tên đại đội trưởng, 100 tên trung đội trưởng, 1.000 tên tiểu đội trưởng, nhiều người như vậy mới, ngươi cùng ta nói không ai có thể dùng. Nhưng là, bọn họ, ta, nghe được Bạch Băng, Thủy Lưu Hương nhất thời có chút chưa hoàn hồn lại, nói quanh co nói rồi nửa ngày, cũng từ không diễn ý. Lắc lắc đầu, Bạch Băng nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là thế giới này chính là như vậy, ngươi muốn tuyệt đối khống chế một thế lực. Để bọn họ chỉ nghe từ mệnh lệnh của ngươi, đây là tuyệt đối không thể. Dừng một chút, Bạch Băng tiếp tục nói, liền ví dụ như Thiên Công đảo trên 1 triệu thợ thủ công, quân bộ chỉ cần một cái điều lệnh, bọn họ nhất định phải rời đi Sở đại ca, này không phải phản bội, cùng Xạ Lăng quân như thế, bọn họ trung thành, xưa nay liền không phải Sở đại ca, mà là toàn bộ loài người. Chuyện này, nghe được Bạch Băng, Thủy Lưu Hương không khỏi có chút ý động, cẩn thận suy nghĩ lên. Nhìn Thủy Lưu Hương, Bạch Băng thông minh ánh mắt liên thiểm, tiếp tục nói, đơn giản nhất biện pháp liền ở ngay đây. Xạ Lăng quân một đám đội trưởng, cũng không phải Sở đại ca tuyển, mà là toàn thể Xạ Lăng quân tự chọn đi ra, bọn họ duy nhất trung thành, chỉ có quân bộ. Nhưng là, trần chờ nhìn một chút Bạch Băng, Thủy Lưu Hương hiển nhiên vẫn là không quyết định chắc chắn được, không hạ nổi quyết tâm. Tung nhiên nở nụ cười, Bạch Băng nói, kỳ thực, ngươi không cần lo lắng Sở đại ca, hắn đối với trái tim của ngươi, là không cần hoài nghi. Hít vào một hơi thật dài, Bạch Băng nghiêm túc nói, ngươi càng nên lo lắng. Kỳ thực là quân bộ những thế lực khác, đặc biệt là ngũ đại đế tôn gia tộc, bọn họ mới là người đối thủ lớn nhất. Ước ao nhìn Thủy Lưu Hương một chút, Bạch Băng lắc đầu nói, tất cả những thứ này, đều là Sở đại ca đưa cho ngươi, hắn thì lại làm sao sẽ đoạt lại, trên thực tế. Hắn vì ngươi, liền mệnh cũng có thể không muốn, như thế nào sẽ cướp đồ vật của ngươi. Nôn nóng qua lại tản bộ, Thủy Lưu Hương hiển nhiên vẫn như cũ không cách nào lựa chọn. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Băng nheo mắt lại, trầm trọng nói. Cho nên ta nói nhiều như vậy, chỉ là không muốn Sở đại ca thành lập tất cả, triệt để bại hoại. Sâu sắc nhìn Thủy Lưu Hương, Bạch Băng nói, hiện tại, ngũ đại tuấn kiệt đã bị phế trừ tất cả thân phận, không bao lâu nữa, năm đóa kim hoa, tất nhiên sẽ gia nhập trưởng quân đội, các nàng mới là người đối thủ lớn nhất. Nghe được Bạch Băng cuối cùng câu nói này, Thủy Lưu Hương không khỏi hít vào một hơi thật dài. Chuyện này trên, Thủy Lưu Hương phải thừa nhận, nàng là bị ngũ đại tuấn kiệt cho sái, nguyên tưởng rằng giao dịch đạt thành sau, ngũ đại tuấn kiệt không nhúng tay vào trường quân đội quản lý, nàng là có thể một tay tướng quân giáo khống chế ở trong tay. Nhưng là không từng muốn, ngũ đại tuấn kiệt phạm vào sai lầm lớn, bị tước đoạt tất cả thân phận. Đã như thế, bọn họ giám sát chức vị, tự nhiên cũng là không còn. Tương đương với nói, Thủy Lưu Hương không công đưa bọn họ một cái thiên công đảo, nhưng cái gì cũng không được đến. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Băng, Thủy Lưu Hương biết, này chính là không có mưu sĩ bên người kết quả. Nếu là lúc ấy có Bạch Băng ở, nàng cái nào cho tới bị đùa bỡn thảm như vậy. Sâu sắc nhìn Bạch Băng, Thủy Lưu Hương nói, này năm đóa kim hoa, không phải tiếp nhận ngũ đại đế tôn cấm vệ quân sao? Làm sao có khả năng đến trường quân đội? Chào phúng nở nụ cười, Bạch Băng nói, ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng ngũ đại tuấn kiệt triệt để phá hủy sao? Ngươi thật sự cho rằng, năm đóa kim hoa liền xuyên ở cấm vệ quân? Ta, này, đối mặt Bạch Băng chất vấn, Thủy Lưu Hương nhưng một câu nói đều nói không được. Lắc lắc đầu, Bạch Băng nói, này ngũ đại tuấn kiệt, tuy rằng bị phế trừ hết thảy chức vị, hơn nữa bị giam ở gia tộc ăn năn nội đường, không được rời gia tộc nửa bước, nhưng là cấm vệ quân nguyên bản liền đóng quân tại bọn họ gia tộc bên trong. Ý của ngươi là, năm đóa kim hoa, chỉ là trên danh nghĩa sao? Thủy Lưu Hương chợt nói. Gật gật đầu, Bạch Băng nói, ngũ đại đế tôn cấm vệ quân, vốn là ngũ đại tuấn kiệt xây dựng nổi đến, cấm vệ quân bên trong đều là bọn họ người. Năm đóa kim hoa căn bản là tiếp không được tay. Tuy rằng trên danh nghĩa, ngũ đại tuấn kiệt không còn là cấm vệ quân thủ lĩnh, nhưng là trên thực tế, đó chỉ là ngũ đại đế tôn cho thế nhân một câu trả lời mà thôi. Cấm vệ quân chân chính thủ lĩnh, tất nhiên vẫn là ngũ đại tuấn kiệt. Này ngũ đại tuấn kiệt, tuy rằng đúc rơi xuống sai lầm lớn, thế nhưng thiên phú của bọn họ cùng tư chất vẫn là cao như vậy, người vẫn là ưu tú như vậy, đều nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực, làm sao có khả năng thật sự bỏ qua đi. Cho tới này năm đóa kim hoa, các nàng đứng ra, chỉ là treo cái tên, qua loa một thoáng mà thôi, các nàng mục đích thực sự, vẫn là tiến vào trường quân đội, nói là giám sát, thật là tranh quyền. Nghe được Bạch Băng phân tích, Thủy Lưu Hương sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, tận đến giờ phút này, nàng mới rốt cục ý thức được, nàng đối thủ lớn nhất, căn bản là không phải Sở Hành Vân. Lại không nói Sở Hành Vân chỉ làm cho nàng đồ vật, mặc dù hắn muốn cướp, cũng chưa chắc có thể đoạt lấy mình. Dù sao, Thủy Lưu Hương là cực hàn đế tôn bài đồ, tự thân cũng nắm giữ đế tôn cấp thực lực, chức vị trên, càng là Xạ Lăng quân đại tướng, Xạ Thiên Lang nguyên soái, Xạ Thiên Lang trưởng quân đội hiệu trưởng, Sở Hành Vân lấy cái gì cùng hắn tranh? Không nói những cái khác, liền lấy này trăm vạn thiên công tượng sư làm thí dụ, quân bộ một cái điều lệnh, ngay lập tức sẽ để bọn họ rời đi Sở Hành Vân, mà Sở Hành Vân nhưng không có một chút nào năng lực chống cự. Cái gọi là, quan lớn một cấp đè chết người, Sở Hành Vân là không cách nào cùng nàng cạnh tranh. Chân chính có thể uy hiếp đến nàng, chính như Bạch Băng từng nói, là năm gia tộc lớn đi ra, này năm đóa kim hoa. Nhìn Bạch Băng này không đáng kể vẻ mặt, tận đến giờ phút này, Thủy Lưu Hương mới chính thức tin tưởng nàng. Nguyên bản, Thủy Lưu Hương cho rằng, Bạch Băng chỉ là một lòng một dạ, muốn vì Sở Hành Vân giành chỗ tốt đây, bởi vậy mặc kệ nàng nói nhiều có đạo lý, trong nội tâm, Thủy Lưu Hương đều là mâu thuẫn. Nhưng là làm Bạch Băng đem tất cả, đều hiểu đặt tại trước mặt nàng giờ, Thủy Lưu Hương liền trong nháy mắt hiểu rõ ra. Sở Hành Vân, tuyệt không phải là đối thủ của nàng, mà là nàng to lớn nhất giúp đỡ. Sở Hành Vân chỉ khả năng cho nàng trợ giúp, mà sẽ không cướp nàng bất luận là đồ vật gì. Thủy Lưu Hương đối thủ chân chính, không thể là người khác, chính là này năm đóa kim hoa. Nhìn thấy Thủy Lưu Hương rốt cục hoàn toàn bị đánh động, Bạch Băng nói, ngươi nếu có thân tín, tốt nhất nhanh lên một chút xếp vỏ xuống, nếu là năm đóa kim hoa đến rồi, rất nhiều vị trí, e sợ quân bộ liền sẽ trực tiếp hạ lệnh. Thân tín, cười khổ một tiếng, Thủy Lưu Hương không khỏi thở dài lên, nàng nơi nào đến thân tín à? Đến thế giới này, đã sắp thời gian 5 năm, nhưng là cho tới hôm nay, có thể được cho nàng thân tín, cũng chỉ có Đinh Đương tỷ muội mà thôi. Nhưng là Đinh Đương tỷ muội, đều có chút ngốc trắng ngọt, làm người quá mức đơn thuần, căn bản không thích hợp cương vị lãnh đạo. Nghĩ tới nghĩ lui, Xạ Lang Quân những đội trưởng kia, tựa hồ là duy nhất có thể dùng. Bất kể nói thế nào, Thủy Lưu Hương là Xạ Lang Quân đại tướng, Xạ Thiên Lang nguyên soái, càng là trường quân đội hiệu trưởng, lấy Xạ Lang Quân vinh quang cùng truyền thống, phản bội mình độ khả thi là thấp nhất. Như Xạ Lang Quân cũng tin không nổi, như vậy tìm khắp cả toàn bộ thế giới, e sợ cũng không tìm được chị phải tin tưởng người. Tuy rằng, Thủy Lưu Hương cũng lo lắng những này Xạ Lang Quân binh lính, vẫn như cũ tâm hướng về Sở Hành Vân. Nhưng là so sánh mà nói, nàng thà rằng những binh sĩ này như vậy, đã như thế, chỉ cần đem Sở Hành Vân chăm chú chộp vào trong tay, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như những binh sĩ này tâm hướng về chính là năm đóa kim hoa, này mới chính thức xong đời. Tuy rằng Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân cũng không có chính thức cử hành hôn lễ, hơn nữa chỉ có vợ chồng tên mà không vợ chồng chi chân thực. Thế nhưng mặc kệ là Thủy Lưu Hương vẫn là Dạ Huyết Thường, đều là nữ nhân, đối với tình huống như thế, cũng đều là ngầm thừa nhận quan hệ lẫn nhau. Mặc dù tương lai xuất hiện vấn đề, vậy cũng là nhà mình sự tình, giải quyết lên đều là muốn dễ dàng rất nhiều. Mà một khi quyền to bị người ngoài, đặc biệt là năm đóa kim hoa đoạt đi, vậy coi như thật sự xong đời. Nếu như có lựa chọn, Thủy Lưu Hương sẽ không tiếp nhận Bạch Băng kiến nghị, có thể hiện tại then chốt là, nàng là thật không có thân tín có thể dùng, cũng không thể cầm Lưu Vân chiến đội, hai năm qua mới chiêu những tên kia an chen vào chứ. Ý thức được năm đóa kim hoa sẽ tới rất nhanh sau, Thủy Lưu Hương cũng đã không có lựa chọn, như không nhanh chóng tướng quân giáo các chức vị an bài xong xuôi, một khi năm đóa kim hoa đến, vậy thì phiền phức. Trong lúc suy tư, Thủy Lưu Hương hít vào một hơi thật dài, chân thành quay về Bạch Băng nói, đa tạ ngươi đánh thức, ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Nghe được Thủy Lưu Hương, Bạch Băng híp mắt nở nụ cười. Trên thực tế, vừa nãy nàng nói tới tất cả, tuy rằng có một phần là thật sự, nhưng phần lớn, nhưng đều là lập. Trên thực tế, trưởng quân đội chức vị, quân bộ là không cho phép nhúng tay, đây là Sở Hành Vân lúc đó đưa ra điều kiện, là không cho sửa đổi. Nguyên bản, Sở Hành Vân là mình muốn làm trưởng quân đội hiệu trưởng, thậm chí cũng đã an bài xong trưởng quân đội hết thảy chức vị. Xạ Lang Quân hết thảy đội trưởng, chính là trưởng quân đội các cấp giáo viên, cùng với các bộ ngành lãnh đạo. Chỉ có điều, sau đó phát sinh một ít chuyện, sản sinh một chút biến hóa, dẫn đến Sở Hành Vân mất đi hứng thú. Cho tới năm đóa kim hoa có đến hay không, cái này Bạch Băng cũng không dám hứa chắc, tất cả chỉ là suy lý cùng suy đoán mà thôi, chỉ có thể nói, độ khả thi rất lớn, nhưng cũng không nhất định sẽ phát sinh. Hiện tại, thành công thuyết phục Thủy Lưu Hương sau, Xạ Lang Quân những binh sĩ kia cùng đội trưởng chỉ có thể lĩnh Sở Hành Vân ân tình, dù sao. Lúc trước Sở Hành Vân đều an bài xong, chỉ là vẫn không chấp hành mà thôi. Kỳ thực Bạch Băng cũng biết, Sở Hành Vân đối với những này căn bản không coi trọng, hắn là thật sự cầm hết thảy đều cho Thủy Lưu Hương. Bất quá, Bạch Băng chính là không muốn thừa dịp Thủy Lưu Hương ý, thậm chí ngay cả Bạch Băng mình, cũng không biết tại sao mình như thế cửu thị Thủy Lưu Hương, như thế muốn đối phó với nàng. Thành công đem Thủy Lưu Hương dẫn vào cái chòng sau, Bạch Băng rốt cục nhớ tới lần này đến chính sự, mỉm cười nói, được rồi, ngươi sự tình đã giải quyết xong, kế tiếp, chúng ta nên nói một chút chính sự. Chính sự, nghi hoặc xem này xem Bạch Băng, Thủy Lưu Hương không nghĩ ra, nàng có chuyện gì tìm đến mình. Cái gì? Muốn đi giết đế tôn. Nghe được Bạch Băng, Thủy Lưu Hương quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình. Cùng Bạch Băng đàm luận xong trường quân đội sau đó, Bạch Băng nói ra lần này ý đồ đến. Nguyên bản, Thủy Lưu Hương không nghĩ ra, nàng tìm mình có thể có đại sự gì, nhưng là không từng muốn, Bạch Băng trực tiếp nói lời kinh người, dĩ nhiên mời nàng, đi giết đế tôn. Mặc dù nói, Thủy Lưu Hương đã nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu, thế nhưng trên thực tế, Thủy Lưu Hương mình rõ ràng, cùng chân chính đế tôn so ra, nàng còn kém nhiều lắm đấy. Đế tôn cảnh giới dưới, năng lượng là vô hạn, hầu như không thể bị đánh bại. mà Thủy Lưu Hương sức mạnh huyết thống, tuy rằng có thể bùng nổ ra đế tôn cấp sức chiến đấu, thế nhưng năng lượng nhưng cũng không là vô hạn. Đặc biệt là những kia uy lực to lớn chiến kỹ, càng là muốn tiêu hao lượng lớn năng lượng, sơ ý một chút, liền năng lượng khô cạn. Bởi vậy, thật sự đối với Thượng Đế Tôn, tuy rằng trong thời gian ngắn, Thủy Lưu Hương hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh huyết thống, cùng bất kỳ đế tôn chống lại, mà sẽ không rơi vào hạ phong. Nhưng là thời gian hơi hơi một dài, Thủy Lưu Hương liền khó tránh khỏi sẽ năng lượng khô cạn, chỉ có sức mạnh huyết thống, nhưng không cách nào triển khai. Nhìn Thủy Lưu Hương biểu tình kinh hãi, Bạch Băng nhẹ giọng lại nói, không phải chỉ để ngươi mình đi đối phó, trên thực tế, chúng ta mời Thâm Uyên Đế Tôn làm giúp đỡ, hơn nữa Sở Đại Ca nói, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ra tay. Nha! Nghe được Bạch Băng, Thủy Lưu Hương càng ngày càng kinh ngạc, Sở Hành Vân dĩ nhiên tìm tới cái khác Đế Tôn làm giúp đỡ, hắn lúc nào lại nhận thức cái gì Đế Tôn? Hơn nữa, như Sở Hành Vân cũng toàn lực ra tay, hắn trong thời gian ngắn bùng nổ ra uy lực tuyệt đối không thua gì phổ thông đế tôn. Nhìn Thủy Lưu Hương càng ngày càng vẻ mặt sợ hãi, Bạch Băng tiếp tục nói. Lần chiến đấu này, do Thâm Uyên Đế Tôn, khiến cho dùng tinh thần lực áp chế lại đối phương tử phủ, chúng ta chỉ cần chiến thắng cái đó bản thể là có thể giết chết hắn. Lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương nói, coi như tử phủ bị áp chế, không cách nào triển khai bất kỳ pháp thuật cùng chiến tích, đế tôn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Coi như chỉ bằng mượn sức mạnh của thân thể, hắn cũng vẫn như cũ là đế tôn. Gật gật đầu, Bạch Băng tiếp tục nói, chúng ta đã an bài xong. Do Cổ Man mở ra bất bại kim thân, đỉnh ở mặt trước, dựa vào khai thiên trảm mượn lực cùng tá lực đặc tính, coi như không địch lại, cũng sẽ không trong nháy mắt bị đánh tan. Cổ Man đỉnh ở phía trước nhất, Thủy Lưu Hương thì lại dựa vào sức mạnh huyết thống, ở phía sau tiến hành khống chế. Chân chính phụ trách đánh tan đối phương thân thể, còn muốn dựa vào Sở Hành Vân. Nhìn một chút Bạch Băng, Thủy Lưu Hương nói, vậy còn ngươi? Lần này chiến đấu, ngươi không tham gia sao? Khẽ mỉm cười, Bạch Băng nói, ta làm sao có khả năng không tham gia, ta không chỉ muốn đi, hơn nữa còn phụ trách hiện trường chỉ huy. Chuyện này, nghe được Bạch Băng, Thủy Lưu Hương không khỏi ánh mắt hơi ngưng lại. Trên dưới nhìn Bạch Băng, Thủy Lưu Hương càng xem liền càng là yêu thích. Trước đây, nàng làm sao liền mắt bị mù, ưu tú như vậy nhân tài, làm sao liền không thấy đây? Trong lúc suy tư, Thủy Lưu Hương nói, đối thủ dù sao cũng là đế tôn, trận chiến này quá mức nguy hiểm, ta nghĩ biết. Ta tham gia, có ích lợi gì đây? Chỗ tốt. Nghe được Thủy Lưu Hương, Bạch Băng ngạc nhiên há to miệng, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Sở Hành Vân cho nàng nhiều như vậy, thật vất vả cầu nàng bang thứ bận bịu, nàng nhưng ở đây thân thiết nơi. Nhìn Bạch Băng trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Thủy Lưu Hương cảm giác mặt của mình nóng rát. Coi như tuyệt diệt tình cảm, cũng không phải là chính là không biết liêm sỉ. Thủy Lưu Hương rất rõ ràng, nàng cái này cách làm, là phi thường không thích hợp. Bất quá, bây giờ, nàng cũng là không có cách nào, không thể không như vậy. Khoát tay áo một cái, Thủy Lưu Hương nói, ta không phải đòi tiền tài cái gì, ý của ta là, nếu như ta đáp lại cái này mời, như vậy sau trận chiến này, ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Giúp ngươi? Ngạc nhiên nhìn một chút Thủy Lưu Hương, Bạch Băng kiên quyết lắc đầu nói, cái này không thể nào, tuy rằng trung thần không sự tình hai chủ. Ta đã là Sở Đại Ca quân sư, vì lẽ đó. Lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương nói, không không không. Ta không muốn ngươi nhận ta vì là chủ, ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.